Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Phần 159. Ngươi nói cái gì đâu? Trung niên nam nhân lúc này hận không thể đánh chết chính mình cái này tiểu đệ. Lập tức đối Cố Vô Kế cười mỉa nói, hắn không có gì kiến thức, bất quá là chút bình thường dụng cụ vẽ tranh mà thôi. Khẳng định Tôn ca bắt được đồ vật so với chúng ta khá hơn nhiều, Cố Vô Kế như thế nào cũng không cảm thấy chính mình là có thể bị đối phương gọi Tôn ca tuổi. Thở dài, đem hai cái người chơi nữ vừa chết một biến mất tại đây trong phòng sự tình nói ra. Lập tức làm kia hai người ly phòng tạp vật xa hơn điểm mơ siêu, lại nói tiếp. Những người khác đều đi nơi nào? Ta phía trước ở tầng hầm ngầm trì hoãn hạ, ra tới liền nhìn không thấy một người, Cố Vô Kế tò mò dò hỏi. Ta cũng không biết những người khác đều đi nơi nào thăm dò. Ngay từ đầu chúng ta muốn đi lầu ba nhìn xem, nhưng bọn hắn không có thành công. Đi hướng lầu ba tạp vật liền tính dỡ bỏ, mặt sau còn có đen nhánh sương mù, căn bản không ai có thể đi lên. Trung niên nam nhân nói, thật giống như là tiến vào lầu ba điều kiện còn không có đạt thành. Lúc sau liền phân tán mở ra, thì ra là thế. Cố Vô Kế gật gật đầu. Chúng ta vẫn là ở dưới chờ bọn họ trở về đi, ngươi không hề đi thăm dò sao? Trung niên nam nhân có chút kinh ngạc, ở hắn xem ra này đó lợi hại người chơi đều là mã bất đình để nơi nơi thăm dò mới là. Cố Vô Kế nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là vì lúc sau vẽ tranh nghỉ ngơi dưỡng sức một chút. Vẫn là từ từ xem những người khác thăm dò kết quả đi, thì ra là thế. Trung niên nam nhân trên mặt làm ra lý giải bộ dáng, trong lòng lại là cười nhạo, nói cái gì nghỉ ngơi dưỡng sức, còn không phải ở kiến thức kia hai cái người chơi nữ thảm trạng lúc sau túng sao. Trung niên nam nhân cũng không thấy qua Cố Vô Kế ghi hình. Bất quá là từ những người khác nơi đó nghe qua Cố Vô Kế sự tình mà thôi. Đương nhiên cái kia phó bản Cố Vô Kế làm mặt khác sự tình cũng thực tao thao tác. Nhưng so với cuối cùng bị Sơn Thần coi trọng, phía trước đã nháy mắt đã bị mọi người vứt chi sau đầu. Truyền ra đi cũng đều là cái này kêu Tôn Thời người chơi cư nhiên cùng Sơn Thần có một chân sự tình. Lúc này trung niên nam nhân đối Cố Vô Kế lập tức khinh thường lên. Cảm thấy hắn bất quá chính là danh khí lớn điểm, trên thực tế phía trước có thể nổi danh đều là trùng hợp. Trên thế giới nơi nào có như vậy nhiều gai lệ quỷ. Còn vừa vặn có thể coi trọng người nam nhân này, có thể nói thay đổi cái phó bản sao, Cố Vô Kế đó là tuyệt đối không có bất luận cái gì ưu thế. Bất quá trung niên nam nhân sớm đã biết này trong phòng tình huống. Minh Bạch hiện tại cũng không có gì hảo thăm dò, lập tức mang theo tùy tùng cũng ở trong đại sảnh ngồi xuống. Cố Vô Kế ngồi ở ghế trên, quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Còn không chút để ý đối với trung niên nam tử nói. Lại nói tiếp các ngươi có biết được cái gì về này phó bản tin tức sao? Trung niên nam tử trong lòng co rụt lại. Này Tôn Thời như thế nào đột nhiên hỏi hắn cái này? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Nhưng hắn là tuyệt đối không thể bại lộ. Đương nhiên nếu là nói chính mình cái gì cũng chưa phát hiện. Kia cũng quá giả dối. Ngẫu nhiên để lộ ra một chút không quan hệ đau khổ chân thật tin tức cấp những người khác cũng không có gì, trung niên nam tử lập tức mở miệng, đích xác phát hiện điểm đồ vật, ở mặt trên trong phòng, chúng ta phát hiện về một người viết ở trên tường nói. Kêu nhìn đến người chạy nhanh rời đi nơi này, cái này phòng vẽ tranh căn bản không bình thường, đích xác. Ta nhìn đến nhật ký cũng là như thế này nói, Cố Vô Kế trầm ngâm nói. Nếu đều nhiều như vậy địa phương ám chỉ, như vậy xem ra nếu là tại đây phó bản lưu lại vượt qua nhất định thời gian. Liền tính chúng ta bản nhân còn vẫn duy trì lý trí. Cũng sẽ bởi vì nguyền rủa ảnh hưởng mà phát sinh cái gì, trung niên nam tử liền nói ngay. Nói có đạo lý, này phó bản nguyền rủa mới là chúng ta hiện tại muốn giải quyết mấu chốt, đương nhiên hắn nói. Những lời này chỉ do có lệ thôi. Liền hắn biết được tin tức xem ra, này nguyền rủa căn bản chính là giả, Cố Vô Kế lại nhìn nhiều trung niên nam tử vài lần. Hắn tiến vào cái này phó bản phía trước liền biết có người mua sắm cao cấp người chơi bán giả tư. Liệu, ban đầu hắn còn ở tự hỏi có phải hay không Vinh Thanh Mạn. Nhưng hiện tại xem ra cái này trung niên nam nhân cũng thực khả nghi. Đối phương ở thảo luận là lúc tuy rằng thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng lời nói chi gian luôn là mang theo một loại thành thạo cảm giác. Thật giống như chính mình đã biết được hết thảy dường như. Đây cũng là Cố Vô Kế hiện tại không đi thăm dò. Mà là lưu lại cùng đối phương nói chuyện phiếm nguyên nhân. Lúc này, cười lạnh thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vinh Thanh Mạn không biết khi nào đã xuất hiện ở hai người phía sau. Hắn trực tiếp ngồi xuống, nhướng mày nói, phế vật cùng phế vật nhưng thật ra giao lưu khá tốt, ngươi ra hỏa này nói cái gì? Hồng Mao tức khắc kích động nhìn qua đi, ta lại không chỉ tên nói họ, ngươi kích động như vậy là chính mình ra tới thừa nhận sao? Vinh Thanh Mạn lạnh lùng nói, bởi vì hắn trên người khí thế thật sự quá cường, Hồng Mao không thể không ngồi trở về. Cũng không có lại tiếp tục nói chuyện dũng khí. Trung niên nam nhân nhìn về phía hắn ánh mắt đã mang theo lạnh lẽo. Nhưng hắn rốt cuộc không dám cùng như vậy lợi hại người cứng đối cứng. Chỉ phải làm ra một bộ không so đo bộ dáng tới. Cố Vô Kế nhưng thật ra bình thường cùng đối phương chào hỏi. Mặt trên tình huống thế nào? Vinh Thanh Mạn hừ một tiếng. Chuyện của ta còn không tới phiên các ngươi tới hỏi thăm. Bất quá, ta xin khuyên ngươi, ở sử dụng những cái đó dụng cụ vẽ tranh thời điểm. Tốt nhất thu liễm một chút, nếu không, khả năng sẽ khiến cho một thế giới khác người chú ý, hắn nói nghe tới làm không biết người. Không hiểu ra sao, nhưng biết họa chung thế giới hai người thái độ liền không giống nhau. Ngươi đã biết cái gì? Cố Vô Kế không cấm nhìn qua đi, không thuộc về thế giới này tồn tại là cái gì? Chính mình suy nghĩ đi, Vinh Thanh Mạn nói. Liền xoay người chiều tầng hầm ngầm phương hướng đi đến. Hắn lại là không chuẩn bị chờ những người khác. Liền phải chính mình trước đêm hôm nay nhiệm vụ chủ tuyến cấp giải quyết. Thực mau cái này phó bản cuối cùng kia đối tình lữ người chơi cũng sắc mặt khó coi xuống dưới. Bọn họ tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng tốt xấu vẫn là tồn tại rời đi. Chính là hai người chi gian giống như sinh ra một ít mâu thuẫn. Nhìn qua đối với đối phương thái độ đều thực lãnh đạm mơ siêu dù sao cũng là ở như vậy phó bản. Ở hoạn nạn thấy chân tình đồng thời, cũng rất có khả năng bởi vì sinh tử quan hệ mà bỏ xuống một bên khác. Khi đó này cảm tình khẳng định liền kết thúc, đoàn người cứ như vậy vội vàng đi tới tầng hầm ngầm mơ siêu mọi người đều chưa nói chính mình trên. Người tao ngộ cái gì? Nhưng thực hiển nhiên, hiện tại đại khái mỗi cái người chơi trên người đều có một cái quỷ hồn bám vào người. Cố Vô Kế trên người thậm chí còn có hai cái. Dựa theo 8 người chơi tới tính, bây giờ còn có một cái quỷ hồn không biết ở nơi nào. Không biết có thể hay không có ảnh hưởng, mọi người hít sâu một hơi sau. Sôi nổi cầm lấy chính mình được đến dụng cụ vẽ tranh liền vẽ tranh lên. Hơn nữa rõ ràng bọn họ rất nhiều người đều chỉ có một chi bút thôi. Họa ra tới lại hình như là sử dụng nguyên bộ công cụ họa ra tới giống nhau. Thậm chí một họa vẫn là cái loại này mặc kệ thấy thế nào đều phải họa thượng 10 ngày nửa tháng. Họa tác, nhưng càng đáng sợ chính là này đó người chơi một đám đều sắc mặt xanh trắng. Hai mắt đen nhánh dọa người. Kia động tác càng là cùng có chút mới lạ ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng. Một bộ hiển nhiên bị bám vào người bộ dáng, cũng không biết bọn họ cùng quỷ hồn đều là như thế nào giao thiệp. Thậm chí bọn họ họa nội dung, một đám nhìn qua không có gì vấn đề, nhìn kỹ lại làm nhân tâm trung phát lạnh, trường hợp này cũng đã thập phần phù hợp thần quái phó bản. Làm người sởn tóc gáy. Cố Vô Kế chú ý tới bên trong duy nhất đặc biệt chính là Vinh Thanh Mạn. Hắn vẽ tranh tư thái cùng người khác so sánh với quả thực có thể nói là thanh thản. Không hề có bị quỷ hồn bám vào người cảm giác, đảo như là chính mình ở nơi đó tùy tiện vẽ tranh. Đương nhiên, trừ phi này Vinh Thanh Mạn ở hiện thực chính là cái gì hội họa danh gia. Nếu không hắn thật sự không mượn quỷ hồn trợ giúp, mà là chính mình vẽ tranh. kia kết cục khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí liền tính là hội họa danh gia, họa tác cũng có thể không bị quỷ hồn sở thưởng thức. Thực hiển nhiên như vậy liền phải trở thành cao cấp người chơi, người sẽ không phạm như vậy sai lầm. Cho nên Vinh Thanh Mạn khẳng định là dùng cái gì phương pháp khống chế quỷ hồn. Hiện tại ta cũng cần thiết tới vẽ tranh, bãi ở Cố Vô Kế trước mặt chính là một cái cực kỳ xa xỉ. Vấn đề, hắn nên lựa chọn cái nào công cụ tới vẽ tranh? Nếu không phải hiện tại là ở như vậy tầng hầm ngầm. Cố Vô Kế trên người hai cái quỷ hồn khả năng đều sẽ vung tay đánh nhau lên. Bọn họ đều kiêu ngạo tới rồi cực điểm. Không thể tiếp thu người khác cư nhiên không có lựa chọn chính mình. Cảm giác được chính mình trên người hai cái quỷ hồn nôn nóng. Tuy rằng so sánh không đúng, nhưng Cố Vô Kế thật là có loại hậu cung nổi lửa cảm giác. Này phải làm sao bây giờ a? Ta còn không nghĩ phá hư bọn họ chi gian quan hệ hài hòa. Tốt xấu này hai cái quỷ hồn đều là ở dưới một mái hiên sinh hoạt lâu như vậy. Ở Cố Vô Kế thế khó xử hết sức, bỗng nhiên phát hiện trong lòng ngực có cái gì ở nóng lên. Lập tức lấy ra kia chi bút than tới. Đây là hắn đã từng từ họa chung thế giới mang ra tới đạo cụ. Hơn nữa vẫn là ở cái kia bệnh viện tâm thần hư hư thực thực cận vũ trụ quá phòng trên giường phát. Hiện, bởi vì cảm thấy khả năng hữu dụng, cho nên tiến vào thế giới này sau vẫn luôn bị Cố Vô Kế đặt ở trên người. Theo lý mà nói cái này cùng cận vũ quan hệ càng chặt chẽ bút than. Cố Vô Kế là không nên dùng. Nói không chừng sẽ khiến cho đối phương chú ý, nhưng hắn lúc này lại có một loại mãnh liệt muốn sử dụng này chi bút than trực giác. Nếu là lúc này không cần hắn lúc sau khẳng định sẽ hối hận. Vậy dùng cái này, Cố Vô Kế từ trước đến nay là như thế này nghe theo chính mình trực giác người. Trực tiếp liền đem bút than lấy ra tới, này bút than thượng chỉ có thể cảm giác được một tia tàn hồn. Đối người sử dụng cấu không thành quá lớn uy hiếp, Cố Vô Kế trên người hai cái quỷ hồn âm thầm tranh chấp cũng kết thúc. Bọn họ trong lúc nhất thời đều ngây dại, không hiểu được vì cái gì sự tình liền biến thành như vậy. Thực mau Cố Vô Kế liền đối với trước mắt phải vẽ tranh sơn dầu bắt đầu vẽ tranh. Cầm này chi bút than thời điểm, hắn cảm giác cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, bỗng nhiên chi gian cảm giác cả người đều thay đổi. Đường bút than dừng ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng thời điểm. Quả thực dễ dàng là có thể rơi ra mỹ lệ đường cong tới. Thậm chí tại đây một khắc, hắn nội tâm bỗng nhiên tràn ngập chắc chắn, rất là xác định chính mình có thể đạt thành hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến mục tiêu. Không chỉ là như thế, hắn thậm chí còn có thể họa ra xa xa vượt qua hệ thống quy định giá cả tới họa tác tới. Vào lúc này, hoàn toàn không có bất luận kẻ nào chú ý tới biệt thự cửa chỗ. Kia treo ở lối vào thật lớn trên bức họa thiếu hụt mặt bộ vị trí bỗng nhiên hiện ra càng nhiều dấu. Vết tới, nguyên bản chỉ cần lại quá thượng một đoạn thời gian, nó là có thể đem toàn bộ bức họa bổ toàn. Nhưng hiện tại bởi vì mỗi dạng đồ vật kích thích, khiến cho này bức họa làm biến hóa tốc độ trở nên càng mau đứng lên. Thật giống như là sợ chính mình lại kéo dài đi xuống liền sẽ phát sinh vô pháp vãn hồi sự tình. Giống nhau, nếu là từ ngoại giới xem ra, này đống biệt thự bao bên ngoài vây sương mù càng thêm nồng đậm. Tựa như muốn ở cái gì tồn tại dưới mí mắt che giấu chính mình tồn tại. Chương 103 thứ 8 cái phó bản mà ở mỗi một chỗ bên trong trang hoàng cực kỳ kỳ quái vật kiến trúc. Một cái tuấn mỹ thanh niên đang ở không chút để ý vẽ tranh. Ở người sống sở chú ý không đến địa phương, chung quanh có vô số đen nhánh quái vật giấu ở chỗ tối. Giống như chúng nó đều là trước mắt thanh niên cung kính tôi tớ. Đột nhiên, hắn như là đã nhận ra cái gì, tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, trong tay bút than lại trực tiếp đã bị niết đứt gãy mở ra. Này không phải vì cái gì khác cảm xúc, mà là bởi vì kia vô pháp che giấu hưng phấn chi ý. Cư nhiên đã trở lại sao? Quả nhiên là vì thấy ta mới riêng trở về đi, thanh niên mở miệng nói. Rốt cuộc, chỉ có ta mới có thể làm ngươi trở thành hoàn mỹ nhất họa tác, hắn tự hồ rất không vừa lòng bộ. dáng, đem trước mắt giấy vẽ trực tiếp xé nát. Nhưng vì cái gì, ngươi không có xuất hiện ở ta trước mắt, rốt cuộc là ai, cư nhiên đem ta quan trọng nhất người giấu đi, thanh niên hai tròng mắt đã lạnh xuống dưới. Vừa mới còn mang theo ôn nhu ý cười biểu tình, trong khoảnh khắc cũng đã giống như thay đổi cá nhân dường như. Không có quan hệ, ta thực mau liền sẽ đi tìm ngươi. Lúc này đây, nhất định sẽ không lại có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Phó bản phòng vẽ tranh bên trong, Cố Vô Kế ở dùng này bút than vẽ tranh là lúc. Thậm chí sinh ra một loại chính mình chính là vì vẽ tranh mà sinh cảm giác. Mà hắn cả đời này muốn theo đuổi, chính là họa ra nhất hoàn mỹ họa tác. Thậm chí lúc này, hắn đều đã không nhớ rõ Vinh Thanh Mạn báo cho, mà muốn đem trước mắt hội họa vẽ đến chính mình lúc này có khả năng đạt tới tối cao trình độ. Một loại cuồng nhiệt chi ý ở Cố Vô Kế trong lòng bỗng nhiên sinh ra. Hắn tay đều ẩn ẩn run rẩy lên, tựa hồ chính mình đang ở họa chính là cuộc đời này nhất quan trọng đồ vật. Trong đám người chỉ có cái kia trung niên nam tử cùng Vinh Thanh Mạn hai người còn ở vào bình tĩnh. Trạng thái bên trong, nhìn thấy Cố Vô Kế tình huống, bọn họ biểu tình khác nhau. Này tôn thời phỏng chừng là thật sự không có gì thực lực, trung niên nam tử không cấm nghĩ đến. Cư nhiên ở cái này giai đoạn đã bị quỷ hồn cấp mê hoặc ở thực hiển nhiên. Cái này phó bản kêu một đám đối hội họa một chút ý tứ đều không có người tiến vào cái này phòng vẽ. Tranh, sao có thể không có phương diện này bẫy dập, chỉ cần người chơi vì hoàn thành nhiệm vụ mà sử dụng có quỷ hồn bám vào người bút vẽ. Kia ý thức đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trừ phi là đã sớm lợi dụng quỷ hồn nhược điểm làm tốt phòng hộ người. Nếu không chỉ có siêu nhân ý chí lực, cùng đối chính mình nguyên bản mộng tưởng thật lớn chấp nhất mới có thể đủ từ này trạng thái bên. Trong tránh thoát, hết chương.